Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Quỷ Dị Chi Địa. Đi xuống, mang nặng nề tâm tình, một đám người tựa như là lao tới xa trường giống như, không chút do dự đạp vào thông hướng tầng thứ 9 bậc thang. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng là Tô Dương còn có thời gian. Lần này nếu là thành công không lời nói vậy liền lần sau lại đến. Cái gì thời điểm thực lực đầy đủ liền đến đánh. Lần này thất bại tính toán không cái gì. Đương nhiên, Tô Dương hay là hy vọng mình có thể thành công. Lại là Tô Dương dẫn đầu. Một đoàn người đạp lên bậc thang cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới. Gọi là một cái cẩn thận. Sợ gặp phải bất trắc bị dây mất. Dù sao hiện tại thăng cấp khó khăn. Chết lần trước về sau tối thiểu cần một ngày thời gian mới có thể đem kinh nghiệm bổ sung đến. Tất cả mọi người không muốn chết. Dọc theo hình xoắn ốc sân vườn lặn xuống. Đến phần cuối, Tô Dương dẫn đầu nhảy xuống. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn một phen. Lại phát hiện bốn phía trống rỗng. Vậy mà không có cái gì. Đều xuống đây đi. Tạm thời không có gặp phải nguy hiểm. Tô Dương hướng vị với mình phía trên mọi người vẫy tay. Trung nữ vội vàng nhảy xuống. Đánh giá chung quanh một phen. Rất nhanh liền phát hiện tầng này có chút khác biệt. Phía trên một tầng tối tăm triều sư. Mà tầng này lại giống đủ chánh thức hoàng cung đại điện. Tô Dương dẫn đầu. Mang theo mọi người đi về phía trước tiến. Đi ra sân vườn phạm vi bao phủ. Tầm mắt đột nhiên biến đến trống trải, mọi người hiện tại chỗ đứng ngay địa phương phủ lên tươi thảm đỏ. Đầu này thảm một mực lan tràn hướng về phía trước, xa 50 mét địa phương bắt đầu xuất hiện bậc thang. Thảm đỏ dọc theo bậc thang đi lên tiếp tục kéo dài. Mãi cho đến cái kia Hoàng Kim Vương tọa dưới chân mới dừng lại. Thảm đỏ lót đường đường vô cùng rộng lớn. Nói ít cũng có rộng vài chục thước, mà tại hai bên đường, chỉnh chỉnh tề tề địa đứng sừng sững lấy từng cây chạm chỗ long phượng hoàng kim cây cột. Tại cây cột đỉnh đầu còn nhảy lên kim hoàng sắc hỏa diễm. Trống trải đại điện, hoàng kim thần hỏa thiêu đốt, đừng nói là người, cho nên ngay cả một cái quỷ đều không có. Phía trước trên đài cao. Yên tĩnh trưng bày lấy kim sắc cửu long vương tòa tinh xảo xinh đẹp. Tràn ngập hoàng gia đế vương chi khí bá đạo. Xem xét thì vật phi phàm. Vẻn vẹn là chế tác thanh này cửu long hoàng kim ghế dựa vàng cùng các loại bảo thạch cũng không. Phải là một con số nhỏ. Nếu là phóng tới hiện thực thế giới bên trong. Thứ này tuyệt đối sẽ trở thành vô giá chi bảo. Đương nhiên, đây đều là hư. Quỷ dị cùng tĩnh mịch không khí khiến lòng người đều là có chút lạnh. Dẫm lên thảm đỏ chậm rãi hướng về phía trước. Sau lưng Hoa Thiên Thiên đột nhiên nhắc nhở. Chủ nhân, cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút không đúng. Tô Dương sững sờ, còn chưa kịp đáp lại. Lại là đột nhiên nghe thấy được một cỗ rất đặc biệt mùi thơm. Phi thường dễ ngửi mùi thơm. Tô Dương hít sâu một cái. Chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan muốn ngừng mà không được. Hắn chưa bao giờ ngửi qua tốt như vậy văn hương khí. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thăm trùng nữ phải chăng cũng nghe thấy được loại mùi thơm này thời. Điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình đã thành người cô đơn. Trang cảnh đã phát sinh cải biến. Nơi này là một chỗ sắc màu rực rỡ biệt viện. Cao cầu gỗ lớn rất có quy tắc địa đứng sừng sững lấy. Tuy nhiên mặt trời nhô lên cao, nhưng ở những thứ này cây cao rộng thùng thình cành lá che lấp. Mặt đất vẫn lộ ra râm mát. Tô Dương nhíu mày, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không chỉ có tràng cảnh phát sinh biến hóa, mà lại hắn thế mà còn liên lạc không được chính mình sủng vật. Mơ hồ trong đó, tựa hồ nghe đến từng tia cầm âm. Tô Dương trong lòng hơi trầm xuống. Sau đó dọc theo ngỗng mềm thạch đường nhỏ chậm rãi hướng về phía trước. Lần theo cái kia cầm âm truyền đến phương hướng đi đến. Trong biệt viện có một ao nước nhỏ, giữa hồ có tòa đình nghỉ mát, đi qua đỏ thắm hành lang thông hướng bờ hồ, bên bờ phồn hoa như gấm, trong hồ lục hà buồn bực, thỉnh thoảng có cá chép bay vọt, đánh vỡ một vũng gợn sóng, gió nhẹ, ám hương phù động, sớm đã không biết là hoa nhi càng hương vẫn là mỹ nhân càng hương. Đây là một bức duy mỹ cảnh sắc, đương nhiên, còn có so đây càng mỹ. Trong lương đình, một vị người mặc phấn sắc hoa phục thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngay ngắn trước bàn bạch ngọc. Tay vỗ dây đàn, cầm âm lượn lờ, kéo dài tháng ba không dứt. Nhìn đến nữ tử này dung mạo, Tô Dương não hải đúng là ông một tiếng. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Thật đẹp, tốt mỹ, một bộ phấn hồng lụa mỏng quấn thân. Không che giấu được cái kia băng tuyết da thịt. Mặt trái dưa trong trắng lộ hồng, tạo nên một loại thuần cơ như khóe môi giống như rảo non đáng yêu. Mắt phượng thượng thiêu, lông mi dài giống như là hai thanh bàn chải nhỏ, một cái thẳng xoát đến trong lòng người đi. Cái kia đỏ bừng môi nhỏ nhỏ mẫn, phấn hồng sắc nhỏ mềm lưỡi hơi lộ ra, trong lúc vô hình lộ ra vẻ quyến rũ đủ để câu hồn đoạt phách. Càng khiến người ta khó có thể chịu đựng là, nàng dáng người cũng hoàn mỹ tới cực điểm, cao ngất mềm ngực tại phấn hồng thêu hoa cái yếm thấp thoáng phía dưới hơi hơi chập trùng. Hoàn mỹ hình dáng thuyết minh mỹ lệ cực hạn, đó là cái nữ nhân vô luận là đặt ở triều đại nào đều là họa thủy cấp bậc nữ tử. Phượng tình 10.000 loại thể thấu hương, dịu dàng yếu đuối làm cho người thích. Nữ tử hai tay nhẹ nhàng, tại dây đàn phía trên an ủi động, như nước chảy mây trôi, giống như tiên vụ lay động, biến ảo khôn lường thái độ không giống nhân gian phải có. Tô Dương chậm rãi tiến lên, kinh ngạc nhìn cái kia trong đình người, nghe cái kia tràn ngập tại trong không khí say lòng người hương khí. Cho nên ngay cả hai mắt đều là có chút mê ly. Nhưng vào lúc này, trong đầu giống như là tràn vào một dòng nước ấm, để hắn thoáng cái tỉnh táo lại. Tô Dương một trận hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chỉ là một cái trò chơi lại có thể ảnh hưởng người tinh thần. Như nếu không phải là mình tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng muốn hãm ở bên trong. Cái trò chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dương nhíu mày thật sâu tự hỏi. Thiên mệnh tựa hồ không chỉ có chỉ là cái phổ thông trò chơi. Nó kiến tạo huyễn cảnh năng lực đã xa xa siêu việt nhân loại nhận biết. Có lẽ tại không xa tương lai, nó sẽ đem tất cả nhân loại nhốt ở bên trong. Đương nhiên, đây không phải Tô Dương hiện tại cần muốn cân nhắc sự tình. Thiên mệnh không làm gì được hắn. Vô luận là cái gì huyễn cảnh hắn đều có thể tránh ra. Mỹ nhân vẫn tại phía trước trong đình đánh đàn, thon thon tay ngọc khẽ vuốt, đàn tấu ra tuyệt mỹ nhạc chương, như thanh tuyền chảy cuồn cuộn, giống như ánh trăng lưu chuyển mà xuống, mộc mạc mông lung hài hòa yên tĩnh, cầm khúc lại phác họa ra như thơ như họa diệu cảnh, khiến người ta chính muốn đắm chìm bên trong. Tô Dương đi đến trong lương đình. Nguyên bản còn đang khải đàn thiếu nữ lại là đã đứng lên. Tại bên cạnh mình múa xinh đẹp, thiếu nữ một thân phấn hồng váy bào, phấn sắc cái yếm phía trên phồn hoa tranh diễm, cái kia cao ngất no bụng giấu diếm mềm ngực chỗ bày biện ra đến hình dáng tràn ngập duy mỹ. Mỹ nhân nhi búi tóc kéo cao, tay áo nhẹ nhàng, pha trộn hương khí làm cho người muốn say. Mỹ nhân nhi thân thể thướt tha, cười nói tự nhiên, một bộ phấn hồng váy bào nói tận rảo non đáng yêu. Tay áo che mặt, muốn che thẹn thùng thái độ đã là phát huy vô cùng tinh tế. Khẽ múa cuối cùng, làn gió thơm quất vào mặt, một bộ hương nhuyễn ngọc thể vào lòng, lại là mị hoặc chúng sinh nữ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Đem Tô Dương kéo xuống ngồi tại trên ghế. Mà chính nàng thì ngồi tại Tô Dương trên đùi, thon thon tay ngọc ôm nam nhân cổ, đỏ bừng môi nhỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra, bệ hạ, người ta đẹp a. nghe từ thiếu nữ trong miệng thốt ra thơm ngọt khí tức. Tô Dương khẽ gật đầu, cười nói, đẹp, đương nhiên mỹ. Thiếu nữ khanh khách một tiếng, rảo mà nói, bệ hạ, nếu là ngài nguyện ý, thiếp thân nguyện ý cùng với bệ hạ cùng một chỗ an ở nơi này. Từ đó không hỏi thế sự, chỉ hầu hạ bệ người kế tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?